Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, mang cầu chạy. 6. Lâm Tiểu Đường phát thiệp rất đơn giản. Nàng phải tốn 1.000 vạn thỉnh một đám thương nghiệp đoàn đội. Giúp nàng ngắm bán lãnh thị tập đoàn, chỉ bằng cốt truyện không thể nghịch tính. Lâm Tiểu Đường cũng không cảm thấy Lâm Thanh Thanh tuyển 1.000 vạn về sau. Lãnh Kiêu Hàn liền sẽ thiện bãi cam hưu, bởi vì chỉ cần nàng còn ở lãnh gia, Lâm Thanh Thanh liền không khả năng thật sự xa chạy cao bay, lại kéo dài đi xuống. Lâm Thanh Thanh cùng Lãnh Kiêu Hàn chi gian, không chừng còn sẽ phát sinh sự tình gì, bởi vậy nàng cần thiết sớm một chút ra tay, tận khả năng mà giải quyết Lãnh Kiêu Hàn bên này vấn đề, thông qua nơi này giao dịch thiếp. Lâm Tiểu Đường phát hiện ẩn núp ở cực dạ diễn đàn, trừ bỏ những cái đó hacker, còn có hacker sau lưng đoàn đội, mà này đó thương nghiệp đoàn đội. Rất nhiều đều sẽ ở cực dạ diễn đàn tiếp sống, Lãnh Kiêu Hàn không phải thích bằng vào thân phận cùng địa vị, chơi cái gì cường thủ hào đoạt xiếc sao? Vậy làm hắn thể hội một chút, bị người cường thủ hào đoạt là cái dạng gì tư vị, đương nhiên. Nàng cũng không tính toán làm Lãnh Kiêu Hàn trực tiếp phá sản. Rốt cuộc mặt khác công nhân đều là vô tội, nàng chỉ là tưởng cấp Lãnh Kiêu Hàn thêm một chút phiền toái, làm hắn mất đi những cái đó không nên có, đặc quyền, đến nỗi kia 1.000 vạn như thế nào tới. Đương nhiên là làm Lâm Thanh Thanh tìm Lãnh Kiêu Hàn muốn, lông dê lớn lên ở dương trên người. Này không phải thực bình thường. Phía trước Lâm Tiểu Đường không phát thiếp, là bởi vì cố kỵ đến ở chính mình ra, tùy tiện nói một câu, đều có thể bị này đàn hacker tra cái đế hướng lên trời, mà hiện tại, nàng IP địa chỉ cùng vật lý network các địa chỉ đều ở lãnh trạch. Chẳng sợ có cùng lãnh ra quan hệ tốt hacker, cũng tuyệt đối đoán không ra nàng là ai, phát thiếp trước. Lâm Tiểu Đường đã làm tốt phải đợi thượng 10 ngày nửa tháng. Thậm chí một năm mấy năm chuẩn bị, cho nên, nàng trực tiếp để lại chính mình liên hệ phương thức ở thiệp, kết quả. Làm Lâm Tiểu Đường không dự đoán được chính là, không bao lâu, liền có người thêm nàng, thông qua đối phương bạn tốt xin sau. Lâm Tiểu Đường còn không có tới kịp cùng hắn nói mấy câu. Đã bị kéo vào một cái bẫy cá nhân tiểu đàn, PSP là nhất bổng ngôn ngữ. Hoan nghênh tân nhân, 3 ngày. Rốt cuộc chờ đến ngươi, hảo chọc nhiên a, hoan nghênh, tiểu tây, tân nhân ngươi trước kia trong ngành danh hiệu là cái gì? Ta đi xem có phải hay không ta cái nào lão người quen? Blue, ngươi hảo, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, không phải, những người này là ai a? Đối mặt loại này kỳ kỳ quái quái tình huống, Lâm Tiểu Đường có điểm tưởng trực tiếp lui đàn, nhưng thấy Blue tên này sao? Nàng lại dừng lại, Blue, cái này danh hiệu nàng nhận thức, là cực dạ diễn đàn một cái tư lịch thâm hậu hacker đại thần, hắn ở diễn đàn đã phát không ít hồng. Vực kỹ thuật phương diện chỉ đạo thiệp, làm Lâm Tiểu Đường được lợi không ít nghĩ nghĩ, nàng thử thăm dò đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Các ngươi là ai, tìm ta làm cái gì? PSP là nhất bổng ngôn ngữ, yên tâm, chúng ta không có mà ác ý. PSP là nhất bổng ngôn ngữ, ngươi còn nhớ rõ ngươi tiến vào diễn đàn khi, đáp kia 99 nói đề sao, trải qua trong đàn vài người giải thích, Lâm Tiểu Đường lúc này mới minh bạch bọn họ ý tứ, nguyên lai. Kia 99 nói đề là bọn họ ra, mà này đó đề đối với người thường tới nói, phi thường khó, bởi vậy, bọn họ đối làm ra đề chính mình sinh ra tò mò. Cũng cho rằng nàng năng lực, đã đủ tư cách tiến vào bọn họ đàn, đối này. Lâm Tiểu Đường phản ứng thực bình đạm, nàng sống lâu như vậy. Đại học đều đọc 2 lần, gặp qua công thức nhiều đếm không xuể. Tư duy tính toán năng lực có thể nói là tương đương cường hãn, ở phong phú tri thức số lượng dự trữ. Hạ, nàng làm những cái đó đề, tự nhiên muốn so người bình thường dễ dàng rất nhiều. Này không có gì đáng giá kiêu ngạo, đối mặt đàn viên nhóm vấn đề. Nàng cũng nhất nhất đáp lại, đại ma vương, đề là ta đáp, nhưng ta học biên trình thời gian chỉ có 2 tháng, không tính là hacker, trong nghề cũng không có danh hiệu. Đại Ma Vương, ta đang tìm nguyện ý ngắm bắn lãnh thị tập đoàn thương nghiệp đoàn đội. Thuê phí là 1.000 vạn, nếu có thể nói, thỉnh các ngươi hỗ trợ hỏi một chút, nếu những người này đều nói chính mình là quốc nội đứng đầu hacker. Như vậy thỉnh bọn họ hỗ trợ, hẳn là muốn so với chính mình phát thiếp mau một ít đem mấy câu nói đó phát ra đi sau. Trong đàn tất cả mọi người trầm mặc vài giây qua đi. Mới có người phát ra tới tân tin tức PSP là nhất bổng ngôn ngữ. Cho nên, Đại Ma Vương, ngươi cư nhiên là cái tân nhân. Hảo chọc nhiên a, tân nhân đều là quái vật a. Chúng ta loại này đại thúc thời đại đã muốn đi qua thăng khóc lớn. Chán ghét ăn quả xoài. Ta mới không phải đại thúc. Xin đừng đại biểu ta. Đối mặt Đại Ma Vương, là tân nhân này một chuyện thật. Cho dù là trải qua rất nhiều bọn họ, đều cảm giác được có chút hoảng hốt thật giống như nháy mắt công phu. Bọn họ liền biến thành bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát trước lãng, những người này. Cũng không phải không có người hoài nghi Lâm Tiểu Đường đang nói dối, chính là nàng nói loại này dối. Trừ bỏ trang bê bên ngoài, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nói nữa, nàng nếu là thật sự rất lợi hại, kia nàng cũng không cần thiết đi hoa 1.000 vạn, đi tìm khác hacker hỗ trợ làm việc liền ở đàn viên nhóm hoảng hốt hết sức. Vẫn luôn trầm mặc Blue bỗng nhiên nói chuyện, Blue, ngươi muốn thật là tân nhân, ta nhận thức một cái đoàn đội, có thể giúp ngươi tiếp cái này sống. Blue, chỉ là, lãnh thị tập đoàn xí nghiệp giá trị thượng chục tỷ, gần hoa 1.000 vạn liền tưởng dao động nó, có điểm quá thiếu, điểm này, Lâm Tiểu Đường cũng liệu đến, hơi chút hồi tưởng một chút cốt truyện sau. Lâm Tiểu Đường nheo lại đôi mắt, hỏi. Thấp nhất yêu cầu bao nhiêu tiền? Blue, thấp nhất khả năng cũng đến muốn 3.000 vạn. 3.000 vạn sao? Lâm Tiểu Đường hơi tự hỏi một chút. Trả lời nói, hảo, tiền đặt cọc trước cấp 1.000 vạn. Hoàn thành lại cấp 2.000 vạn. Có thể sao? Blue, có thể, cùng Blue thương lượng hảo sau. Lâm Tiểu Đường quay đầu mở ra WeChat. Cấp Lâm Thanh Thanh đã phát mấy cái tin tức. Làm nàng dựa theo chính mình phân phó hành sự, sau đó, nàng liền cùng Blue thương lượng nổi lên hợp tác sự tình. Bên kia, nhìn nữ nhi phát tới tin tức, Lâm Thanh Thanh hít sâu một hơi, vô cùng khẩn trương mà trở về một cái, hảo tự, hồi xong sau. Nàng cúi đầu nhìn trong tay hắc tạp, biểu tình còn có chút hoảng hốt hôm nay giữa trưa. Ở thị bệnh viện, đối mặt Lãnh Kiêu Hàn đưa ra 3 cái lựa chọn. Lâm Thanh Thanh không có chút nào do dự mà nghe theo Lâm Tiểu Đường nói. Tuyển 1.000 vạn một bên, là đã từng cường bạo quá chính mình, hiện giờ còn lòng mang ý xấu, muốn đoạt đi nàng nữ nhi Lãnh Kiêu Hàn, bên kia. Là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, bị nàng thâm ái nữ nhi, lựa chọn ai, này còn dùng suy xét sao? Lâm Thanh Thanh tuy rằng mềm yếu. Nhưng nàng cũng không bổn, Lãnh Kiêu Hàn kia cuối cùng một cái khế ước thành hôn, điều kiện. Rõ ràng chính là cố ý muốn bức nàng đi tuyển, đối với cái này lựa chọn. Lâm Thanh Thanh phi thường không muốn, nhưng ở cường quyền trước mặt, vì nữ nhi, nàng không có cách nào. Chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng mà cúi đầu, nhưng hiện tại. Chỉ cần có con đường thứ hai có thể đi, nàng liền tuyệt đối sẽ không thuận Lãnh Kiêu Hàn ý. Không thể không nói, đang nói ra ta tuyển 1.000 vạn này 5 chữ sau. Lâm Thanh Thanh cảm giác cả người một nhẹ, phẳng phất dỡ xuống cái gì gánh nặng giống nhau, mà chờ đến nàng vươn tay. Từ Lãnh Kiêu Hàn trong tay cầm lấy này trương hắc tạp khi. Nhìn Lãnh Kiêu Hàn kia nghẹn khuất lại phẫn nộ thần sắc. Nàng trong lòng thống khoái cực kỳ, ngươi không phải tưởng cưỡng bách ta kết hôn sao? Ngươi không phải tưởng khi dễ ta sao? Ta liền cố tình không cho ngươi như ý. Lúc sau, bắt được tạp Lâm Thanh Thanh, cũng không có tiếp tục ở phòng bệnh đợi, nàng rời đi bệnh viện. Đi ngân hàng xác nhận một chút ngạch trống, sau đó liền vẫn luôn đãi ở nhà. Chờ đợi Tiểu Đường liên hệ nàng, nàng biết, Tiểu Đường như vậy làm nàng tuyển. Khẳng định là có kế hoạch, chỉ cần Tiểu Đường trong lòng còn có nàng. Các nàng liền nhất định có thể khắc phục khó khăn, một lần nữa sinh hoạt đến cùng nhau, mà hiện tại thu được đến từ Lâm Tiểu Đường cái thứ hai mệnh lệnh sau. Lâm Thanh Thanh trên mặt dần dần lộ ra vô cùng kiên định thần sắc, ngay cả 5 tuổi nữ nhi đều ở nỗ lực. Nàng một cái làm mẫu thân, như thế nào có thể một chút vội cũng giúp không được đâu. Tiểu Đường thiếu tiền đúng không? Kia nàng dùng hết toàn lực, cũng muốn giúp Tiểu Đường lộng tới càng nhiều tiền. Kết quả là, chờ đến ngày hôm sau, ở quán cà phê gặp được Lãnh mẫu sau, Lâm Thanh Thanh hung hăng một véo đùi, trực tiếp khóc ra tới, ô ô, a di, ta thật sự luyến tiếc Tiểu Đường. Tái nhợt nhu nhược nữ nhân ngồi ở trên chỗ ngồi, ăn mặc một kiện đơn bạc váy, khóc không thành tiếng, ta là nàng mẫu thân a, cho dù là bị cưỡng gian sau hoài thượng, ta cũng cực cực khổ khổ đem nàng sinh hạ tới. Đình đình đình, đừng khóc, vừa nghe đến nữ nhân này nói lên cưỡng gian chuyện này. Lãnh mẫu sắc mặt liền đen, tuy rằng ở lãnh mẫu trong mắt, Lâm Thanh Thanh có thể bị con trai của nàng thượng, là Lâm Thanh Thanh phúc phận, nhưng loại chuyện này, xác thật không thích hợp đặt ở bên ngoài nói. Xuất phát từ thể diện, nàng trực tiếp đánh gãy Lâm Thanh Thanh nói, không chút khách khí mà nói. Bao nhiêu tiền, mới có thể làm ngươi rời đi ta nhi tử? Thực xin lỗi, à gì, ta không thể rời đi hắn. Ta hài tử còn ở trong tay hắn. Lâm Thanh Thanh nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt. Thanh âm vô cùng hủy khuất. Hắn ngày hôm qua còn ở bệnh viện cùng ta nói, muốn cùng ta khế ước thành hôn. Tuy rằng ta không phải thực thích hắn. Hơn nữa ta cũng không hiểu muốn như thế nào đương một cái hào môn thái thái. Chính là vì nữ nhi, ta không thể không đáp ứng hắn. Lâm Thanh Thanh làm mẫu thân, đương nhiên rõ ràng muốn như thế nào nắm một cái khác mẫu thân tử huyệt. Nàng cùng Lãnh Kiêu Hàn ở bệnh viện đối thoại, tất nhiên không phải là bí mật, bằng không lãnh mẫu cũng sẽ không sốt ruột hoang mang rối loạn mà chạy tới thấy nàng, tuy rằng nàng tuyển 1.000.000, nhưng ở lãnh mẫu trong mắt, nàng khẳng định sẽ tiếp tục dây dưa Lãnh Kiêu Hàn, cứ như vậy. Nàng còn không bằng theo lãnh mẫu nói đi xuống nói, để giành lớn hơn nữa ích lợi. Quả nhiên, nghe xong Lâm Thanh Thanh này trà xanh vị 10 phần nói sau, lãnh mẫu kia trương cao ngạo lại tinh xảo mặt vặn vẹo lên, thực hảo. Thực hảo, nàng cười lạnh lên, thanh âm cơ hồ duy trì không được ngày xưa đạm nhiên. Cho ngươi 2.000.000, có đủ hay không? Ta hài tử, ngươi liền tưởng hoa 2.000.000, các ngươi kẻ có tiền đều là như vậy vũ nhục người khác sao? Thấy lãnh mẫu nói như vậy, Lâm Thanh Thanh lộ ra một bộ đã chịu khuất nhục bộ dáng, nàng tiếng nói run nhè nhẹ, phảng phất đang đứng ở một loại vô cùng phẫn nộ trạng thái. Ta muốn đi nói cho Kiêu Hàn, ngươi làm hắn mẫu thân, thế nhưng muốn khi dễ chúng ta hai mẹ con, cái này xú hồ ly tinh, cư nhiên muốn châm ngòi nàng cùng nhi tử quan hệ. Lãnh mẫu nghiến răng nghiến lợi, 2.000.000 không đủ, ngươi rốt cục muốn nhiều ít? Nhìn đã sắp mất đi lý trí lãnh mẫu, Lâm Thanh Thanh lau nước mắt, hơi hơi mỉm cười, vào lúc ban đêm, cùng Blue giới thiệu đoàn đội thương lượng hảo hợp tác hạng mục công việc. Gõ định hảo hợp đồng điều ước sau Lâm Tiểu Đường, thu được đến từ Lâm Thanh Thanh tin tức nội dung. Là một chương thẻ ngân hàng ngạch chống chụp hình, nhìn này chương đồ. Lâm Tiểu Đường lâm vào trầm mặc từ từ, nơi này. Vì cái gì sẽ có suất 6.000.000? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 21 tháng 7 năm 2020 23 giờ 20, 26 đến 2020-07, 22-23 giờ 54 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngàn hạc thu đêm một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mộc tử lê một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, biết chi 24 bình, sâu 18 bình, đêm vân 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.